Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chân chính kiếm trúc nhỏ. Dưới, 2/2, thuần túy nhất chiến đấu chi tâm, sắc bén nhất kiếm, vô thượng con đường cường giả. Phiêu Tuyết chỉ cảm thấy trong đầu của mình tất cả suy nghĩ giống như là thủy triều thối lui. Sợ hãi, lo lắng, hưng phấn chờ một chút cảm xúc, đều biến mất hết, nàng toàn bộ tâm linh giống như mùa đông băng tinh, thuần túy hoàn mỹ. Sau đó, linh điểu số gia tốc, tiếp tục vọt tới trước. Sư muội ngươi điên ư? Louis tiếng giống càng bên tai bờ, Phiêu Tuyết cũng đã không nghe được, trong mắt nàng cũng chỉ còn lại có phía trước đối thủ. Ba cái giết chóc thiên sứ. Đây là nàng đi đến vô thượng con đường cường giả đá thử vàng. Bang tương đương, một tiếng kim loại vang vọng. Linh điểu số phải cơ cánh tay một tay kiếm xuất vỏ. Trái cơ trên cánh tay. Bắn nhanh pháo laser chẳng những không có tiến hành công kích. Phản mà thu về vào cabin. Giết chóc các thiên sứ tự nhiên cũng nhìn thấy Phiêu Tuyết. Gặp nàng làm ra động tác như vậy. Ba người đều là không thể nào hiểu được. Gia hỏa này chẳng lẽ là điên? Chỉ có một người xông lại sao? Chúng ta bị xem thường a, ha ha. Vậy chúng ta liền để hắn nếm thử thiết cùng huyết phong bạo a, bang đương tương đương bang đương tương đương bang. Đương tương đương, tại mang theo kim loại vang vọng tiếng bước chân bên trong. Ba đài giết chóc thiên sứ điều chỉnh thành tam giác chỗ đứng. Đồng thời, ba người đồng thời nâng lên cơ cánh tay. Cơ cánh tay lật ra. Lộ ra cao tốc pháo điện từ. Xì xì xì tương đương, điện cơ bắt đầu tê minh. Sau một khắc, ba đạo hỏa tuyến giống như hỏa thần chi tiên đồng dạng quất hướng vọt tới linh điểu số. Tại nhỏ hẹp như vậy thông đạo không gian bên trong, không cố kỵ chút nào sử dụng uy lực kinh người cao tốc pháo điện từ. Cái này căn bản không có tránh né chỗ trống. Tại giết chóc các thiên sứ suy nghĩ bên trong. Bất luận cái gì chiến sĩ mặt đối với công kích như vậy, cũng không chạy khỏi bị bắn phá thành tổ ong vò vẽ hạ tràng. Đáng tiếc, Phiêu Tuyết hiện tại chính là một người điên. Tên điên đặc điểm lớn nhất liền là hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài. Vừa nhìn thấy giết chóc thiên sứ sử dụng cao tốc pháo điện từ, Phiêu Tuyết bước chân lập tức trầm xuống. Lực lượng khổng lồ hướng phía dưới bộc phát, phát động di động chiến kỹ. Đạp tiết vô ngân, nàng cái này một cái đạp tiết vô ngân phi thường đặc biệt. Bước chân chìm xuống lực lượng cực lớn, thông đạo sàn nhà khoảng cách rạn nứt phá toái. Tại một trận xoạt xoạt tương đương xoạt xoạt kim loại vỡ vang lên bên trong. Nứt toác ra đại lượng mảnh kim loại. Sau đó, Phiêu Tuyết bước chân khoảng chừng lẹt xẹt. Một đôi cường độ cao hợp kim cơ chân dẫm trên sàn nhà. Giống như bổ sóng chạm biển đồng dạng tiến lên. Cái kia lan lộn gợn sóng chính là băng liệt mảnh kim loại. Những mảnh vỡ này hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà ra. Có đại lượng mảnh vỡ liền đánh về phía trước giết chóc thiên sứ. Lần này ứng biến, Phiêu Tuyết dùng là đạp tiết vô ngân hình. Ẩn chứa lại là kiếm trúc nhỏ lá trúc tung bay kiếm ý. Linh điểu số mã lực mạnh mẽ. Mà lẹt xẹt động tác phi thường kỳ lạ. Lực đạo ngưng tụ như thép. Những cái kia bị đá bay mảnh kim loại được trao cho kinh người lực trùng kích. Ba tương đương ba tương đương ba tương đương. Mảnh kim loại đâm vào giết chóc các thiên sứ trên người. Trùng kích lực tự nhiên không cách nào làm cho giết chóc thiên sứ bị thương tổn. Nhưng lại đủ để quấy nhiễu bọn họ xạ kích. Có chút mảnh vỡ thậm chí đụng lệch ra bắn nhanh pháo điện từ nòng súng. Bay là tả mảnh vỡ càng là che đậy ba tầm mắt của người. Không tốt, gia hỏa này thủ đoạn cổ quái. Xuất đao, loạn đao chém chết hắn. Giết chóc các thiên sứ ứng biến tốc độ cực nhanh. Lập tức từ bỏ bắn nhanh pháo điện từ. Rút đao ra đến, phân biệt từ ba phương hướng hướng Phiêu Tuyết công tới. Giờ khắc này, Phiêu Tuyết đôi mắt như băng, tư duy như điện, một cỗ ngưng tụ sát ý từ trong lòng phun ra. Theo cái này cổ sát ý, trong cơ thể nàng tất cả tiềm năng tất cả đều kích phát ra. Mà linh điểu số hưởng ứng người điều khiển triệu hoán, động cơ động lực chuyển vận trong nháy mắt đạt đến giá trị cực hạn. Kiếm trúc nhỏ, vạn diệp phiêu bay, diệp như kiếm, Vạn Diệp đã vạn kiếm. Ở nơi này chật hẹp trong thông đạo, có 10.000 thanh kiếm xông ra. Ai có thể tránh thoát đi? Phiêu Tuyết xuất kiếm, kiếm vừa ra, kiếm ảnh liền chồng chất mà sống. Thân ảnh của nàng cũng biến thành mơ hồ không rõ đứng lên. Kiếm ảnh như mộng như ảo. Cũ ảnh chưa đi, mới ảnh đã sinh. Tầng tầng lớp lớp, trong chớp mắt liền tràn ngập thông đạo không gian. Đem ba cái giết chóc thiên sứ bao phủ lại. Keng, bang, leng keng tương đương, một trận dày đặc kim loại băng tiếng vang xuất hiện. Bỗng nhiên nghe xong, liền như sấm nổ, làm Lôi Minh đi xa. Kiếm ảnh cũng chậm rãi tiêu tán. Không biết tại khi nào, Phiêu Tuyết Linh Điểu Số đã đến ba đài giết chóc thiên sứ sau lưng. Linh Điểu Số không tổn thương chút nào, mà ba đài giết chóc thiên sứ mặt ngoài lại xuất hiện vô số vết kiếm. Có vết kiếm càng là trực tiếp đâm thủng cơ giáp khoang điều khiển. Phiêu Tuyết biết rõ nàng thắng. Nàng sáng tạo ra kỳ tích. Thở phào một hơi, cưỡng ép đè xuống thân thể và tâm linh song trọng phương diện nổi lên cảm giác mệt mỏi. Phiêu Tuyết đi đến chiến hạm nguồn năng lượng trung tâm phía trước. Án lấy trò chơi trí não chỉ thị, đem nguyên một đám năng lượng quản đạo phân biệt chặt đứt. Đem nàng chặt đứt cuối cùng một cây năng lượng quản đạo thời điểm. Chiếc này hình thoi mẫu hạm động cơ tại một trận gào thét bên trong đình chỉ vận chuyển. Hình thoi bên trong mẫu hạm bộ không gian cũng lâm vào một vùng tăm tối. Chỉ còn lại có một chút lóe lên chợt lóe khẩn cấp nguồn sáng. Mẫu hạm đình trệ, những cái kia dựa vào mẫu hạm chiến hạm cỡ nhỏ cùng chiến sĩ cơ giáp sĩ khí lập tức liền hạ xuống. Điểm đóng băng, sau khi thời gian bên trong, Phiêu Tuyết cũng là không đi. Nàng khống chế Linh Điểu Số. Không nhúc nhích tựa ở nguồn năng lượng trung tâm bên cạnh trên vách tường nghỉ ngơi. Lập tức bộc phát đánh giết ba đài giết chóc thiên sứ. Tiêu hao thân thể nàng tất cả lực lượng. Nàng bất lực đi chiến đấu. Cũng không tất muốn đi chiến đấu. Bởi vì bảng điểm số bên trên. Nàng điểm tích lũy là 198 phân. Trong đó công hãm hình thoi mẫu hạm cho nàng mang đến 50 phân thưởng lớn. Về phần Dịch Bắc Hàn. Hắn điểm số là 114 phân, song phương chênh lệch đã lớn đến không thể vượt qua trình độ. Ước chừng 5 phút sau, trò chơi trí não truyền đến nhắc nhở, chiến đấu thắng lợi. Một lát sau, Louis thanh âm tại trong thông tin vang lên. Sư muội, ta xem chiến đấu của ngươi quá trình, ngươi thực là đồ điên. Thanh âm của hắn mang theo vẻ khâm phục nồng đậm, hắc hắc tương đương, Phiêu Tuyết cười một cái. Thì tính sao? Ta thắng không phải sao? Đúng vậy a, thắng, nghiền ép tính thắng lợi. Cái kia Dịch Bắc Hàn đã không còn hình bóng. Không chừng mặt nói chuyện. Không đề cập tới hắn. Vô luận hắn biểu hiện như thế nào. Ta hành động của hôm nay cũng sẽ không lại bất kỳ thay đổi nào. Lúc này, Dịch Bắc Hàn, sư huynh Louis, cũng sẽ không tiếp tục bị nàng xem làm đối thủ. Thậm chí là ích chiến sĩ. Nàng cũng không hề quan tâm quá nhiều. Hiện tại, nàng duy nhất chú ý là như thế nào không ngừng mà siêu việt từ cực hạn của ta. Lại cùng sư huynh trò chuyện vài câu. Phiêu Tuyết thối lui ra khỏi giả lập thương. Rời khỏi sau khi, nàng lập tức liên hệ Trương Viễn. Đạo sư, ta thắng. Trong dự liệu, Trương Viễn thanh âm ôn hòa bình thản. Một chút gợn sóng đều không có. Cái kia ta đạt tới ngài tiêu chuẩn sao? Phiêu Tuyết lại hỏi, người không phải tại tranh đoạt dung nham sứ giả cơ giáp sao? Làm sao còn nhớ thương gia nghề sự tình? Trương Viễn cười hỏi, Phiêu Tuyết nhếch miệng, dung nham sứ giả hạch tâm là đạo sư ngài chế tạo. Quân đội bất quá cho nó đổi một xác. Cái này xác cho dù tốt, cũng không sánh bằng đạo sư ngài tự tay chế tạo cơ giáp. Ta có thể chướng mắt. Trương Viễn thở dài, lần này bản thân không có cách nào tiêu dao. Sau khi một đoạn thời gian lại có mệt mỏi, cái này cũng không có cách nào ai bảo hắn lúc trước miệng tiện ưng thuận hứa hẹn đâu. Tốt a, ba ngày sau đó nhanh đưa cho ngươi. Phiêu Tuyết vội hỏi, là tận thế cơ giáp sao? Đúng, so dung nham sứ giả mạnh hơn sao? Trương Viễn nhịn không được cười mắng. Ta nói sao không muốn dung nham sứ giả? Nguyên lai là muốn tốt hơn. Thực sự là lòng tham không đáy. Đạo sư tương đương, Phiêu Tuyết nhịn không được quát lên. Thật giống như giống trưởng bối nũng nịu lấy lễ vật đồng dạng. Các loại hô xong, nàng mới giật mình tới. Mặt một lần liền đỏ. Trương Viễn cũng là nghe được choáng váng. Phiêu Tuyết nhiều kiêu ngạo một cái tiểu cô nương a, lại còn hội nũng nịu. Cảm giác thật giống như một con cọp đóng vai thành manh mèo. Không hài hòa không được. Hắn thật sự là khó mà chống đỡ. Vội vàng nói. Tốt tốt tốt. So dung nham sứ giả càng mạnh. Tốt rồi. Trước không nói. Thông tin thời gian quá dài. Quân đội liền có khả năng tìm tới ta. Ta đi trước. Nói xong. Hắn liền chạy trối chết quân đội hội nghị bí mật. Cuối cùng người đã chọn được. Không có ngoài ý muốn. Hay là cái kia ba người trẻ tuổi. Nhưng có chút biến hóa. Trước mắt thứ tự theo thứ tự là Phiêu Tuyết, Dịch Bắc Hàn, Louis, trong đó Phiêu Tuyết tại cuối cùng một trận biểu hiện có thể xưng kinh diễm. Chư vị mời xem, Lý Đức Lâm bắt đầu phát ra tranh tài hình ảnh, làm Phiêu Tuyết một người đối kháng tam đại giết chóc thiên sứ. Vô số kiếm ảnh tung bay cảnh tượng xuất hiện sau khi. Trong phòng hội nghị thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng các tướng quân đều không tự chủ phát ra. Kinh hô. Ngay cả lão tướng quân Trương Quốc Rõ cũng nhẹ nhàng, a một tiếng. Có thể thấy được lần này giao phong mang cho người ta thị giác rung động mạnh. Các loại hình ảnh phát ra hoàn tất. Lý Đức Lâm đối với Vương Liên Thành tướng quân nói. Vương tướng quân, Phiêu Tuyết là dung nham sứ giả đệ nhất nhân tuyển. Người cảm thấy thế nào? Ta không lời nào để nói. Vương Liên Thành cũng là bị rung động đến. Hắn cũng coi là xa trường lão tướng. Thấy qua vô số chiến sĩ ưu tú, dù cho cơ giáp là hoàn toàn mới vũ khí chiến đấu. Nhưng trong quân đội, cũng có Lý Duy nhân vật thiên tài như vậy. Thỉnh thoảng thì có kinh diễm biểu hiện. Nhưng, Lý Duy kỹ thuật cùng cái này Phiêu Tuyết một so, lập tức liền lộ ra không có ý nghĩa. Dạng này cơ động kiếm thuật, chân chính là vượt ra khỏi trí tưởng tượng của hắn cực hạn. Như vậy rất tốt, dựa theo dự định quá trình. Sau khi chúng ta đem bất kể đại giới đối với Phiêu Tuyết tiến hành cường hóa thân thể. Phiêu Tuyết thân thể nội tình coi như không tệ. Trước mắt đã là cuồng bạo trung đoạn. Cường hóa sau khi đột phá tận thế cấp hy vọng phi thường lớn chờ đã. Ta đầy thu đến cái tin tức. Lý Đức Lâm bỗng nhiên dừng lại. Hắn cúi đầu xem xét tin tức bí mật thông đạo phát lên tình báo. Xem xong rồi. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười. Hắn đem tình báo công kỳ tại toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên. Nói ra, giám sát nhân viên biểu hiện. Phiêu Tuyết tại 3 ngày sau lấy được đạo sư của nàng cho ra lễ vật. Một đài tận thế cấp cơ giáp nói như thế. Tiểu cô nương chướng mắt dung nham sứ giả. Nàng có tốt hơn. Cái này vừa nói. Từng cái đem quân đều là im lặng. Lão tướng quân Trương Quốc Rõ cười lên. Hắn nói ra, xem đi. Trương Viễn chưa bao giờ quên qua trách nhiệm của mình. Bởi như vậy, chúng ta có thể sẽ có 2 cái không? Có thể là 3 cái tận thế cấp chiến sĩ. Vương Liên Thành tướng quân khẽ giật mình. Thế nào lại là 3 cái a? Người nói Louis. Louis cũng là Trương Viễn đệ tử. Lần này, biểu hiện của hắn kỳ thật cũng tương đối xuất sắc. Chỉ cần hắn có đột phá, Trương Viễn tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa của hắn. Cho hắn cũng chế tạo một bộ người máy. Nghĩ tới đây, Vương Liên Thành tướng quân thở dài. Ai tương đương đối với Trương Viễn người này? Ta từ đó không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.